Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, ngươi nói làm thế nào? Bì Lầu hô lớn một tiếng, kinh liền nhảy xuống tảng đá, hướng phía ôn giao bọn họ chạy tới. Laura chậm rãi đứng dậy, nàng khẩn trương cắn môi một cái, siết quả đấm đứng ở đó không hề động. Laura hiện tại nỗi lòng hỗn loạn, tại cùng nữ hài kia đối mặt thời điểm, nàng cảm giác mình giống như là bị đào cởi hết quần áo đồng dạng, hết thảy đều không chỗ che thân. Bì Lâu vọt tới đại hoàng phía trước, nhưng đáng tiếc, hắn lòng tràn đầy nhắc tới đại hoàng căn bản cũng không phản ứng hắn. Đại hoàng đối với mình mất trí nhớ đoạn thời gian kia sự tình hoàn toàn không nhớ rõ. Đương nhiên, nó cũng không nghĩ nhớ lại, bởi vì nó thế mà bị một đám nhân loại con non cấp cứu, còn cùng lấy bọn họ sinh sống một tháng. Đây đối với đại hoàng tới nói quả thực chính là sỉ nhục. Nó thế mà vô dụng như vậy, nhìn thấy đại hoàng trong mắt lạ lẫm. Bì Lâu trong lòng cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành dạng này. Bì Lâu à, sự tình không sai biệt lắm giải quyết, chúng ta cũng chuẩn bị đi rồi, lần này tới là đến xem các ngươi, cảm tạ các ngươi cứu được đại hoàng. Tho hợp thời đi tới, cùng Bì Lâu giải thích hạ bọn họ chạy tới nguyên nhân. Hả? Không có việc gì, kinh, không, đại hoàng cũng giúp chúng ta rất nhiều. Bì Lâu trong mắt lóe lên một chút mất mát, dù nhưng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng là nghe được bọn họ chính miệng nói ra, Bì Lâu trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ngươi không phải nói đại hoàng vết thương đều là một cái gọi lau ra nữ hài tử hỗ trợ bọc lại sao? Có phải là chính là nàng? Bì Lâu theo thoi ánh mắt nhìn lại, gật gật đầu, ân, nàng chính là Laura, vậy ngươi có thể hay không mang chúng ta đi gặp gặp nàng? Muốn tự mình cảm tạ hạ ân, Bì Lâu lĩnh lấy bọn họ đi lên phía trước, thỉnh thoảng len lén đánh giá bên cạnh thân đại hoàng, nhưng đáng tiếc hoàng đại gia một ánh mắt cũng không có bố thí cho hắn. Bì Lâu ánh mắt hướng lên, tại đại hoàng trên lưng ôn giao trên thân dạo qua một vòng. Đối với nàng là đại hoàng chủ nhân không còn có bất luận cái gì nghi hoặc. Có thể ngồi ở không cho phép những người khác cận thân đại hoàng trên lưng. Cũng chỉ có chủ nhân của nó đi. Hơn nữa nhìn đại hoàng cũng không có có một tia không tình nguyện. Theo ôn giao bọn họ đến gần, Laura nắm đấm cũng vượt bóp càng chặt, nàng ưỡn lưng đến thẳng tắp, toàn thân kéo căng, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào ôn giao. Laura, đại hoàng, a chính là kinh, chủ nhân của nó nói muốn cảm tạ chúng ta cứu được đại hoàng. Bì Lâu nói ôn giao bọn họ ý đồ đến, sau đó trên dưới đánh giá một phen Laura. Nghi hoặc mà hỏi, ngươi thế nào, có phải là không thoải mái hay không? Ta không sao, Laura lắc đầu, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cực lực để chính mình coi trọng đi, không có khẩn trương như vậy. Sau đó nhìn ôn dao con mắt khô cằn mở miệng nói, không, không cần cảm ơn. Bì Lâu hoài nghi nhìn Laura một chút, làm sao cảm giác Laura giống như có chút không đúng a? Cảm thán nàng tựa hồ rất khẩn trương. A, đúng, ta mang theo ít đồ cho các ngươi, xem như quà cảm ơn. Nghe nói các ngươi còn có những đồng bọn khác, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Tho đột nhiên nện xuống tay phải của mình, sau đó ôm Bì Lâu bắt đầu hướng phía sau đi. Đồng bọn của ngươi đều ở chỗ nào? Tiểu Kiệt bên trong có phải là bị dọa phát sợ? Các ngươi chờ Bì Lâu bị Tho nửa túm nửa hống lôi đi. Ôn giao từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Laura, lãnh đạm hỏi, nói một chút. Laura hít sâu một hơi, dùng một loại thấy chết không sờn giọng điệu hồi đáp. Tốt, Ôn Dao mang theo Laura đi rồi một khoảng cách, đi tới một cái có một hồ nhỏ địa phương. Đây là một vịnh hồ nước trong veo, mặt hồ trình độ như gương, phản chiếu lấy lam thiên bạch vân, thanh sơn cây xanh. Không xa trên mặt nước còn sinh trưởng lấy rất nhiều màu xanh lá lục bình. Một trận gió nhẹ thổi qua, nước hồ sóng nhỏ dập dờn, giống như là bức tranh. Ôn Dao nhìn qua nơi xa mặt hồ, cũng không có ngay lập tức mở miệng. Chung quanh rất yên tĩnh, hết thảy thanh âm rất nhỏ đều bị vô hạn phóng đại. Laura thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Không biết trôi qua bao lâu, Ôn Dao vẫn không có lên tiếng, mà có thụ giày vò Laura nhịn không được lấy dũng khí mở miệng nói. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Ôn Dao chậm rãi quay đầu, hơi méo, ta cho là ngươi biết, ngươi không nói ta làm sao biết. Mặc dù Laura suy đoán Ôn Dao có thể biết mình làm sự tình, nhưng là nàng còn muốn dãy dụa một chút, dù sao nàng không có chứng cứ không phải sao. Nếu như ngươi nghĩ cảm tạ ta cứu được nó, cái kia cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Dù sao mặc dù chúng ta là cứu được nó, nhưng là nó cũng giúp chúng ta rất nhiều, cũng coi là hòa nhau. Còn Tiểu Kiệt bên trong, hắn an toàn trở về, cũng không có thụ thương, cũng không liên quan ca đại hoàng sự tình, cho nên đều không có gì đáng nói. Laura một hơi nói như thế một đống lớn lời nói, nhiên sau đó xoay người liền muốn đi trở về. Vết thương Laura thân thể lập tức cứng lại rồi, nàng cắn cắn miệng môi dưới, mạnh xoay người, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sự hỏi Ôn Dao cái kia đen nhánh con ngươi. Laura muốn nói, thật sự làm thế nào cũng nói không nên lời. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Laura cảm giác mình hiện tại có chút không thở nổi. Thân thể tựa hồ bị thứ gì cầm cố lại. Trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngươi lại cẩn thận hồi tưởng hạ, thanh âm của đối phương giống như gần bên tai bờ, lại tựa hồ ra cuối chân trời, để cho người ta nghe không chân thiết. Laura hai mắt nhắm nghiền, nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, sau đó mở to mắt, nhìn về phía Ôn Dao, ánh mắt tràn ngập kiên định. Là ta, là Money. Mặc dù Laura chưa hề nói mình làm cái gì, nhưng là các nàng đều lòng dạ biết rõ, chuyện này là ta một người chủ ý. Bọn họ cũng không biết, nếu như ngươi muốn báo thù, liền hướng ta một người tới đi. Nhìn qua đối phương cái kia thấy chết không sờn biểu lộ, Ôn Dao cúi đầu chọc chọc đại hoàng đầu, ngươi nói làm thế nào? Đại hoàng một mặt mộng bức hình, nó hoàn toàn không có tìm hiểu được nhà mình chủ nhân ý tứ, cũng không biết các nàng đang nói cái gì gọi là nó muốn làm thế nào. Ôn Dao trong đầu đơn giản giải thích hạ chân tướng. Đại hoàng nghe xong liền nổi giận, nguyên lai mình bị thương mất trí nhớ thời điểm còn phát sinh chuyện như vậy a. Cái này nhân loại làm sao ác độc như vậy, lại dám đối với hắn hoàng đại gia động tay chân. Nói không chừng mình mất trí nhớ cũng có đối phương nguyên nhân tại. Nàng nhất định nghĩ chia rẽ mình và chủ nhân. Laura cũng bị Ôn Dao cử động làm hồ đồ rồi. Nàng đây là để đại hoàng làm quyết định. Còn chưa chờ nàng biết rõ ràng, một trận cuồng gió thổi tới, trực tiếp đưa nàng hung hăng đụng bay. Laura phía sau lưng nặng nề mà đụng phải một cây đại thụ, sau đó ngã xuống trên đồng cỏ lăn hai vòng, trên lưng đau đớn kịch liệt để Laura ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Má phải của nàng đồng dạng truyền đến nhói nhói cảm giác. giống như bị trên đồng cỏ thứ gì phá vỡ, máu tươi nhỏ giọt xuống, rơi vào trên đồng cỏ. Laura nằm dạp trên mặt đất ngược lại hút vài hơi hơi lạnh. Đợi cảm giác đau đớn biến mất một chút về sau, nàng hai tay chống muốn đứng lên, lại bị một đạo lực lượng khổng lồ từ khía cạnh lần nữa đánh bay. Lăn trên mặt đất mấy cái vòng về sau, thẳng đến đụng vào một khối đá ngừng lại. Lần này là trực tiếp nằm trên mặt đất, phía sau lưng có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Laura đóng chặt lại mắt rên rỉ vài tiếng, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu tựa hồ có cái gì đang đến gần. Mở mắt xem xét, một chương mang theo mùi hôi thối huyết bồn đại khẩu hướng nàng đánh tới. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.